Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, anh sẽ đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ. Và như chúng ta đã biết thì Lam vốn là thư ký của Chủ tịch Thành, giờ đây thì cô lại còn kim luôn bảo mẫu cho con của anh nữa. Sự việc cô dọn về cùng chung sống trong căn nhà đã khiến cho giữa hai người có thể nảy sinh nhiều tình cảm với nhau. Tuy nhiên vào đúng lúc này thì Thư, người yêu cũ của Thành đã quay trở về. Và điều gì đến thì cũng đến, hai người họ đã nối lại tình xưa. Ở phần cuối của tập truyện trước thì có một tình huống kỳ lạ xảy đến, đó chính là giữa hai cô gái. Hai người đều có tình cảm với Thành, họ đã có một màn tâm sự thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này, sau màn tâm sự đó thì điều bất ngờ nào sẽ xảy đến đây. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có một màn kịch được dựng nên nhằm đưa Lam vào bẫy. Và có thể nói rằng đây chính là bước ngoặt cuộc đời của Lam, khiến cho cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn, thay đổi mà chúng ta không thể nào ngờ đến. Vậy thì biến cố nào đang chờ đợi cô ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả có tên gọi là Hoàng Chi, bộ truyện mang tên Vỏ Bọc Kim Tiền, một bộ truyện rất hấp dẫn mà quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu qua giọng đọc của anh Sa. Nghe xong câu chuyện thì tôi chỉ muốn hét vào mặt của Thành thôi. Anh ta đúng thật là ngốc mà. Chỉ có đồ ngốc mới chờ đợi một cô gái luôn cho anh ta là sự lựa chọn cuối cùng như vậy. Đồ ngốc này, sao mà tôi lại đi thích một đồ ngốc nhanh chứ? Đắn đo một hồi rồi tôi quyết định hỏi. Thế vậy thì Thư có biết mẹ đẻ của Hạt Tiêu là ai không? Không biết. Chỉ nghe Thành kể năm đó anh nhờ người quen giới thiệu mà thôi. Thật sự thì mỗi lần nhìn Hạt Tiêu, tôi sẽ vô thức nghĩ đến đứa con mà mình từng đẻ thuê. Năm đó, bởi vì để có đủ tiền trả nợ cho bọn xã hội đen mà bố đã vay trước, nên tôi đã quyết định đẻ thuê cho người khác. Cũng may mà bên thuê người ta tốt bụng, nghe tôi kể hoàn cảnh, cũng đã chi trả toàn bộ số tiền mà lý ra phải đẻ xong thì tôi mới nhận được. Chỉ tiếc là đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu thì tim đã bị ngừng đập và mất luôn ngay sau đó. Khoảng thời gian đó thì tôi bị suy sụp đến mức phát điên, phát rồ, rồi thì quyết định tự tử nhưng không thành. Thời gian sau này nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu rằng có phải họ nói dối bởi vì sợ sau này tôi sẽ đòi lại con không? Bởi vì rõ ràng đứa trẻ ấy mất rồi. Nhưng bên đó người ta không đòi lại số tiền trước đó đã đưa cho tôi. Dù chỉ là suy luận của chính tôi, thế nhưng mà tôi vẫn luôn hy vọng, bởi vì đứa con ấy là một phần máu mủ của tôi. Tôi cũng từng có suy nghĩ liệu có khi nào Hạt Tiêu là đứa trẻ năm đó, bởi vì thực sự có điều gì đó khiến tôi cảm thấy Hạt Tiêu giống như con trai của tôi vậy. Chỉ tiếc là tôi đã từng hỏi qua ngày sinh nhật của thằng bé. Cậu nhóc được sinh sau con trai của tôi hơn một tháng. Điều đó chắc chắn là điều không thể rồi. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị Thư cắt ngang. Thế bây giờ thì đến lượt mình hỏi Lam có được không? Được chứ, Thư cứ hỏi đi. Lam thích Thành có phải không? Gì cơ? Không có, không hề. Thấy tôi cứ lắp ba lắp bắp như vậy, đúng như kiểu có tật giật mình, Thư tỏ ra điềm tĩnh rồi lên tiếng. Buổi tối hôm đó, mình đã vô tình nhìn thấy Thành và Lam ở trong nhà vệ sinh nam. Mình thấy Lam là người chủ động tiến đến hôn anh ấy. Dù biết lúc đó Lam không được tỉnh táo, nhưng mà Thư biết, trong tình yêu lúc không tỉnh táo chính là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất. Những gì mà Thư kể lúc này như đang làm sống dậy ký ức tối hôm đó trong tôi. Hình như đúng là tôi chủ động làm chuyện đó thật. À đúng rồi, tôi nhớ cả việc mình còn cắn lên môi của Thành nữa. Chính vì điều đó thế nên môi anh ta bị sưng như vậy. Nghĩ lại những điều tôi đã làm tối hôm đó, hai má của tôi bắt đầu nóng ran lên bởi vì xấu hổ, ngại ngùng. Tự không nhớ thì không sao cả. Bây giờ nhớ ra rồi thì chỉ ước có cái lỗ nào đấy chui xuống thôi. Tự bây giờ thì còn phải nghĩ cách trả lời với Thư như thế nào cho hợp lý. Tự không lẽ cứ thật thà, thẳng thắn, thừa nhận là bản thân đang thích Thành trước mặt của Thư á. Mà kể ra lúc đó, Thư bình tĩnh, đứng xem được như vậy đúng là giỏi thật đấy. Chứ mà nếu như là tôi thì tôi lao vào rồi đấm cho một trận. Băn khoăn một hồi thì tôi cảm thấy lời xin lỗi vẫn là hợp lý nhất vào lúc này. Xin lỗi. Xin lỗi bởi vì đã làm điều không phải với Thư như vậy. Lúc đó quả thật Lam uống hơi nhiều ấy. Còn về việc có thích hay không thì Lam cảm thấy nó không còn cần thiết. Một người đàn ông sẵn sàng hy sinh chờ đợi một cô gái từng đấy năm, bỏ qua tất cả nhưng bóng hồng bên cạnh. Thư còn cần câu trả lời từ Lam để làm gì nữa? Nhưng mà Thư vẫn muốn biết, muốn được trực tiếp nghe câu trả lời từ Lam. Tôi cười nhạt rồi đáp. Thư không có niềm tin ở Thành đến như vậy sao? Đợi mãi thì không thấy Thư lên tiếng, tôi đành thẳng thắn thừa nhận vậy. Đúng như vậy. Tôi từng thích Thành. Chỉ có điều cảm xúc đó chỉ là nhất thời. Thế nên Thư không cần lo lắng đâu. Tôi hiểu rất rõ bản thân của mình là ai và cần làm gì mà. Như vậy thì mình cũng yên tâm. Bởi vì một người ưu tú giống như Thành thì rất dễ khiến cho các cô gái vừa mới gặp đã yêu thích. Mình không trách Lam. Mong rằng Lam nói được làm được. Đừng để đến lúc phải khó xử cho đôi bên. Tôi nghe xong thì im lặng. Viền mép khẽ nhích lên. Đây có thể được xem là một lời cảnh cáo hoặc là một cách đánh ghen rất có văn minh không? Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Thư lại muốn ngủ cùng tôi. Dù sao thì cũng thầm cảm ơn cô ấy. Bởi vì những lời nói đó đã giúp tôi có động lực để quên đi người nào đấy. Buổi sáng ngày hôm sau thì tôi cùng với Hạt Tiêu đi xuống dưới nhà thì nhìn thấy Thư đang làm bữa sáng cho mọi người trong bếp. Lúc này thì Thành cũng từ trên nhà đi xuống. Đang loay hoay thắt lại cà vạt thì Thư từ trong bếp đi xa. Cô ấy nhanh chóng tiến lại đứng ngay trước mặt của Thành rồi nhẹ nhàng nói. Cứ để đấy, em làm cho. Tôi nhìn thấy như vậy thì nhanh tay dắt Hạt Tiêu vào trong, để lại không gian riêng tư cho hai người. Với lại một phần khi mà nhìn thấy Thành làm tôi cảm thấy ngại về chuyện tối đó. Ăn sáng xong thì tôi lấy xe đi làm. Vừa đến nơi gửi xe của công ty thì Hải từ đâu lao đến, để xe ngay cạnh tôi. Nhìn bộ quần áo của Hải đang mặc trên người thì tôi chắc chắn về người mà mình nhìn thấy, tôi nói. Khi nãy thì em vừa nhìn thấy anh ở bên đường. Hình như là anh đứng nói chuyện với ai đấy thì phải. Hải bật cười rồi đáp. Đúng rồi, người ta hỏi đường ấy mà. Tới việc hôm qua anh nhờ em đã làm xong chưa? Rồi, lát nữa thì em gửi qua cho anh nhé. Ok, cảm ơn em nhiều nhé. Dạ, không có gì đâu. Tới bình thường thì anh cũng hay giúp đỡ em như vậy cơ mà. Dứt lời thì hai người chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy. Thang máy đang đi lên tầng 2 thì dừng lại. Ở ngoài có 5 người bước vào. Tự không biết là họ trêu đùa thế nào mà đẩy nhau đến nỗi va phải người của tôi. Bởi vì bất ngờ nên tôi đứng không vững, ngã về phía Hải. Lúc đó thì đầu của tôi áp lên ngực của Hải. Khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hải đưa tay lên đẩy tôi ra. Tôi khi đó cứ như quả bóng bị đẩy qua đẩy lại. Nhưng mà điều tôi không ngờ là hành động đẩy tôi ra một cách vội vàng của Hải. Chính Hải cũng nhận ra điều đó nên ngay lập tức tỏ ra lo lắng hỏi han tôi. Em có sao không? Anh xin lỗi nhé. Lúc đó thì không hiểu sao anh lại đưa tay đẩy em ra nữa. Tôi gượng cười lắc đầu rồi đáp. Em không sao đâu. Dứt lời thì không ai nói với ai câu nào. Đứng im chờ đợi cho thang máy lên đến tầng làm việc của mình rồi đi xa. Cho đến giờ nghỉ trưa, Thành có nhờ tôi đi xuống dưới lấy hộp đồ ăn mà Thư làm gửi qua. Đặt hộp đồ lên bàn, tôi quay người rời đi bởi vì bản thân đang cảm thấy đói, cần được đi ăn gấp. Ấy thế mà bị Thành gọi lại. Đợi một lát. Cô đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Thế thì ăn cùng đi. Thư có nhắn nấu cả phần cho cô nữa đấy. Tôi định từ chối, thế nhưng mà thấy gương mặt của Thành căng thẳng quá, thế là tôi gật đầu đồng ý. Đang ăn ngon miệng thì Thành hỏi một câu làm tôi tí nữa thôi thì sặc cơm. Chuyện tối đó cô đã nhớ ra chưa? Dạ. Chuyện gì à? Nói xong câu này thì hai má của tôi bắt đầu đỏ lên, mặt thì cũng theo đó cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thành. Sao vậy? Cô nhớ ra rồi có phải không? À không, tôi không nhớ gì cả. Tôi trả lời xong thì hai má lại càng đỏ hơn trước. Không hiểu vì sao cái tên này cứ để tâm đến chuyện đó. Chỉ là một chút bồng bột tuổi trẻ thôi, có phải là cố ý đâu. Thật sự là không nhớ. Đúng như vậy. Thế vì sao cứ cúi gầm mặt xuống thế? Có điều gì khuất tất hay sao mà không dám nhìn thẳng vào mặt của tôi trả lời như vậy? Ngay xong câu này tôi cảm thấy có gì đó bức xúc trong người. Thế là không do dự ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Thành rồi nói. Tôi không có. Còn chưa nói hết câu thì Thành bất ngờ đặt tay xuống bàn, thuận tiện nghiêng người qua phía tôi. Rồi thì không nói không rằng gì cả, dùng tay còn lại vòng ra sau, đặt lên gáy của tôi, kéo sát đầu tôi về phía của anh ta. Thành cúi thấp đầu xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi cứ đơ ra như vậy bất động, để cho mọi thứ theo sự điều khiển của anh ta. Cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi của mình đang bị ai đó trêu đùa thì tôi mới bừng tỉnh, vội đưa tay lên đẩy Thành ra. Tôi trừng mắt lên nhìn Thành, vừa bất ngờ lại vừa giận, rồi gắt lên. Anh làm cái gì vậy? Gương mặt của Thành lúc này rất điềm tĩnh, từ từ đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên môi của chính mình rồi nhìn tôi nói. Tôi chỉ là đang giúp em nhớ lại chuyện tối đó thôi. Anh bị điên á? Tối đó chỉ là do tôi sai quá mà hành động như vậy. Tại sao? Tôi đã cố quên đi rồi mà anh cứ bắt tôi phải nhớ lại vậy. Bây giờ anh có Thư bên cạnh rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi. Nói đến đây thì không hiểu vì sao tôi lại khóc. Có lẽ cảm giác bản thân đang bị Thành trêu đùa khiến tôi ấm ức, không kìm được nước mắt. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi đã cố gắng để bản thân không thích anh nữa. Vậy nên làm ơn đừng có những hành động gây hiểu nhầm như vậy. Từ sau hôm đó thì tôi đã tìm rất nhiều lý do giải thích cho hành động của Thành, nhưng mà tất cả đều không hợp lý. Còn về phía Thành, anh ta vẫn cứ đối xử với tôi như trước, không có lời giải thích hay là sự khó xử nào đây. Đúng là càng lúc càng không thể nào ưa được con người anh ta. Tối nay tôi ở phòng gấp một ít đồ để ngày mai về quê chuẩn bị ăn cưới con Trâm. Bởi vì là bản thân nên phải về trước một ngày xem có gì phụ nó một tay, chứ mà để nó một mình thì tôi không yên tâm. Đang suy nghĩ xem còn cần mang về quê thứ gì nữa không thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là bác Nga gọi cửa, bởi vì khi nãy tôi có xin bác ít trà hoa nhài mang về cho bà nội. Bác bảo lát nữa bác mang qua cho. Thế là vừa nghe tiếng gõ cửa thì tôi nhanh chóng đứng lên mở cửa phòng. Tuy nhiên những gì mà tôi nghĩ so với thực tế khác xa nhau. Đập vào mặt của tôi lúc này chính là gương mặt đáng ghét của Thành. Vừa nhìn thấy mặt của Thành thì tôi đưa tay đóng cửa lại. Chỉ tiếc là anh ta nhanh tay hơn, kịp thời đưa chân ra cản lại. Tôi trừng mắt lên nhìn Thành cau mày rồi nói. Bỏ chân ra đi. Tôi có chuyện cần nói. Thế nhưng mà tôi thì không có gì để nói với anh cả. Em còn giận chuyện hôm trước à? Không có. Chỉ là tôi không thích nói chuyện với kiểu đàn ông thích ăn tạm mà thôi. Nói xong thì tôi im lặng một lúc xem Thành phản ứng như thế nào. Ai ngờ đâu chờ mãi anh ta vẫn cứ đứng im tại chỗ, không hề đáp lại. Còn tôi thì không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, tôi lên tiếng. Bỏ chân ra. Tôi cần đóng cửa lại rồi đi ngủ. Gương mặt của Thành lúc này tỏ ra ủ rũ rồi nói. Tôi và Thư chia tay rồi. Thì sao? Đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Nhưng mà rõ ràng lần trước em nói em thích tôi mà. Tôi đã cố gắng không nhắc lại chuyện đó, thế mà anh ta cứ khơi ra như vậy. Người gì đâu mà cứ để người khác khó xử thì mới chịu yên thế. Tôi tỏ ra lúng túng như gà mắc tóc vậy. Cái đó chỉ là trước kia thôi. Bây giờ thì tôi hết thích anh rồi. Thành nghe xong câu trả lời của tôi thì khẽ mỉm cười rồi đáp. Em là trẻ con sao? Sao mà có thể nói hết thích lại hết thích ngay được như vậy? Thấy anh ta cười mình, tôi lườm cho Thành một cái, tỏ ra ngang ngược rồi nói lại. Thì cứ mặc kệ tôi, đó là cảm xúc của tôi cơ mà. Anh có phải là tôi đâu mà anh hiểu được. Thành lại cười, nhưng là cười để lộ răng chứ không phải là cười mỉm như trước nữa. Anh đưa tay lên định chạm vào đồ của tôi, tuy nhiên mà rất may thì tôi tỉnh táo, né kịp. Tự không chạm được lên đầu của tôi thì Thành khẽ lắc đầu tỏ ra bất lực. Đáp lại ánh mắt hình viên đạn của tôi thì Thành nhìn tôi đầy trìu mến, sóng giạc tuyên bố. Tôi cho phép em thích tôi đấy. Vậy nên cứ mạnh dạn theo đuổi tôi đi. Còn nữa, tôi không hề ăn tạp, thế nên bớt dùng não phải tưởng tượng suy diễn linh tinh đi. Tôi nghe xong thì đưa chân lên rồi đá vào bên chân của Thành đang chắn ngang ngay chỗ cửa. Bị tôi đá bất ngờ nên Thành nhấc chân của tôi lên. Tôi thì nhân cơ hội đó đóng sầm cửa lại. Tôi đứng tựa lưng lên cửa, đưa tay đặt lên trước ngực của mình giúp bản thân bình tĩnh hơn. Ngửa trong nhưng mà tai thì vẫn cứ áp lên cửa nghe xem Thành ở ngoài đã rời đi chưa. Cho đến khi cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó đi xa dần thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, để người rơi tự do từ từ ngồi xuống. Thành nói anh ta chia tay Thư rồi. Thế nhưng mà tại sao lại chia tay? Thế chẳng phải là vì cô ấy Thành đã làm rất nhiều thứ sao? Không lẽ Thành thích tôi á? Nghĩ đến đây thì tôi lại nhớ đến câu nói của anh ta. Cái gì mà cho phép tôi thích anh ta? Rồi cái gì mà mạnh dạn theo đuổi anh ta? Anh ta đúng là hoang tưởng á. Đang xúc lại tinh thần sau những câu nói của Thành thì điện thoại của tôi đổ chuông. Đầu óc thì đang mồ mì của tôi như được kéo về thực tại. Tôi đứng lên đi đến chỗ phát ra tiếng kêu đó. Cầm máy lên thì nhìn thấy con Trâm gọi đến. Tôi mỉm cười rồi ấn nghe máy. Alo, tao nghe đây. Ừ, ngày mai mày về nhá. Ừ, biết rồi. Yếu thế, tưởng hôm sau mới về cơ. Cũng định là như vậy, nhưng mà tao sợ mày chuẩn bị nhiều thứ mệt quá. Thế là về trước một hôm xem có giúp được gì nữa không. Ok, tao đi nghỉ sớm đi nhá. Tao cũng đi ngủ đây. Mà cả ngày hôm nay thì chạy đi mấy chỗ nên cũng hơi mệt đấy. Được rồi, cứ nghỉ đi. Tắt máy xong thì tôi gấp nhanh lại một ít quần áo khi nãy còn chưa gấp xong cho vào vali. Bản thân tôi cũng nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ. Nói là đi ngủ thế nhưng mà tôi cứ nằm thao thức mãi. Tất cả cũng bởi vì anh ta mà đầu óc của tôi cứ luẩn quẩn mấy câu nói đó thôi. Buổi sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm để kịp chuyến xe lúc 5 rưỡi sáng chạy về quê. Lúc kéo vali đi xuống thì trời vẫn tối. Tôi bước đi nhẹ nhàng cố gắng không tạo tiếng ồn. Tôi không hiểu vì sao lần đi này tôi cứ có cảm giác gì đó bất an khó tả. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. 5 giờ 25 phút thì tôi có mặt trên chuyến xe khách quen thuộc trở về quê. Cất hành lý xong xuôi thì tôi thoải mái ngồi xuống ghế. Vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thì có một chút bất ngờ khi mà người gọi đến là Thành. Tôi ấn nghe máy rồi dùng cái giọng không mấy vui vẻ cho lắm tôi nói. Sao vậy? Tôi có chuyện gì mà anh gọi cho tôi giờ này thế? Em ra xe về quê rồi sao? Đúng như vậy. Có việc gì không? Tại em không đọc tin nhắn tôi gửi tối qua. Có đọc rồi. Thế tại sao không nhắn lại? Tôi đã nói sẽ đưa em ra bến xe rồi cơ mà. Sáng ngày ra thì đã phải dậy sớm để kịp chuyến xe về quê. Đang thèm ngủ thì lại bị anh ta nói kiểu trách móc như vậy. Tôi có một chút bức xúc, tôi nổi quạo rồi tôi đáp. Tôi có là cái gì đâu mà anh phải quan tâm như vậy. Tôi không nhé, anh thích tôi á. Đúng rồi đấy. Hình như là tôi thích em thật rồi đấy. Tôi nghe xong câu này thì cả người nóng ran lên. Cái cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi còn sợ là mình nghe nhầm, vội vã hỏi lại. Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm ý. Lúc này thì tôi tập trung đến mức có thể nghe được tiếng thở dù là rất nhỏ của Thành qua điện thoại. Hơi thở của anh lúc này cũng có chút gì đó gấp gáp như tôi thì phải. Vậy thì em nghe cho kỹ vào đi. Tôi nói, tôi thích em Lam à. Lần này thì tôi thật sự đã nghe rõ, không sót từ nào. Dù bản thân của tôi đã từng mơ về điều này rất nhiều lần, bây giờ thành sự thật rồi thì lại cảm thấy có một chút khó tin. Và mọi thứ thì đến quá nhanh, tôi chưa kịp thích ứng và cũng không biết phải nói gì ngoài câu nói chuyện sau đi, xe bắt đầu chạy rồi đấy. Sau đó thì tôi vội vàng tắt máy. Đầu óc thì có một chút rối bời bởi vì lời tỏ tình bất ngờ của Thành. Tôi nghĩ đến cả Thư nữa. Đúng là từ cái đêm Thư ngủ cùng tôi cho đến bây giờ thì không thấy cô ấy ghé qua chơi. Với tình cảm như thế, không thể nói chia tay là chia tay ngay được. Đang khó nghĩ thì tôi giật mình bởi vì người ngồi xuống bên cạnh. Người này thì đeo mũ đen, khẩu trang bịt kín mít. Lúc ngồi xuống ghế bên cạnh không rõ là vô tình hay cố ý mà lại vung tay vào đầu của tôi. Tôi quay sang nhìn thì người đó đã nghiêng đầu sang hướng khác. Ngồi trên xe hơn 3 tiếng thì cũng về đến nhà. Tôi không rõ có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, mà lúc tôi xuống xe thì người ngồi cạnh tôi cũng xuống theo. Tôi đi chậm lại để cho người đó đi trước tôi. Rồi tôi nhìn ở sau gáy của người đó có hình chữ thập cùng với đôi cánh dang rộng. Đi được một đoạn thì người đó bước vào quán nước ngay trước mặt, còn tôi thì vẫn tiếp tục đi bộ vào trong nữa thì mới đến nhà của mình. Khi ấy thì tôi có cảm giác dường như ai đó đang nhìn mình nên quay lại. Lúc quay lại thì tôi phát hiện ra người đó đang đứng ở cửa quán nhìn về phía tôi. Thấy tôi quay lại thì người đó vội quay mặt đi hướng khác, rồi sau đó đi khuất vào trong. Tôi đứng ngây người một lúc. Tôi có khi nào là do xem phim nhiều quá tôi mới có sự nhạy cảm như vậy, chứ mà nghèo như tôi thì ai theo dõi làm gì. Về đến nhà, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy bà đang ngồi nhặt rau. Tôi lớn tiếng rồi gọi: "Bà ơi, con về rồi đây." Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bà mừng ra mặt rồi từ từ đứng lên, giang hai tay ra: "Lam, Lam à con." Tôi gật đầu mấy cái, chạy nhanh đến ôm chầm lấy bà vào lòng, hít hà chút mùi quen thuộc của bà nội. "Con nhớ bà quá." Bà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của tôi. "Ta ăn uống thế nào mà gầy hơn trước về thế này?" "Đâu có đâu, con lên cân đấy." "Chả bố cô, tôi nuôi cô lớn từng này thế không nhé, không nhìn ra cô béo lên hay là gầy đi á." Tôi cười hì hì rồi đáp: "Nhưng mà gầy thì mặc đồ mới đẹp bà, béo thì mặc đồ xấu lắm ý." "Tôi mặc đẹp rồi thì lấy được chồng chưa? Tôi đang mong cháu rể lắm rồi đây." Nghe bà nói câu này xong thì tôi lại càng cười lớn. Buông bà xa sóng giạc tuyên bố: "Bà yên tâm đi, mấy năm nữa con dẫn cháu rể về ra mắt của bà ngay." "Tớ mấy năm là mấy năm đây, tớ nhìn cái châm mà học dần đi. Tớ hay là bà mai mối cho con cái thằng đầu làng nhé." Nhắc đến chuyện mai mối, tôi lại nhanh chóng đánh trống làng đi, đưa tay lên ngáp ngáp vài cái. "Con buồn ngủ quá, con vào chợp mắt tí đây, sáng dậy sớm mệt quá." Nói xong thì tôi đi nhanh vào nhà, để đồ gọn vào một chỗ rồi nằm lăn lên giường, đành vào cất đồ rồi đi qua con châm. Nhưng mà thế nào thì ngủ quên mất. Đến buổi chiều thì mới tỉnh táo đi sang nhà của nó. Nhìn bức tường ngăn cách giữa hai nhà thì tôi nhớ lại chuyện ngày xưa. Chả là ngày còn bé, thay vì đi qua nhà nó bằng đường cổng thì tôi cứ thích trèo tường qua như vậy. Thỉnh thoảng thì còn đi trêu con chó của nhà nó, rồi thì con chó đấy sủa inh ngòi ở dưới, còn tôi thì ngồi vắt vẻo trên tường cao, cái kiểu thách thức con chó: "Đố mày lên đây mà cắn tao đấy." Qua bên nhà của nó thì đã nhìn thấy phông bàn, bàn ghế các kiểu chật kín cả cái sân. Vừa nhìn thấy tôi thì con Trâm cười tươi đi đến, ánh mắt thì long lanh, chất chứa nhiều điều muốn nói, ôm chầm lấy tôi. Tôi bị hai mẹ con nhà nó ôm cho đến ngộp thở thì phàn nàn: "Ôi trời ơi, mày làm cái gì ôm tao chặt như vậy con kia, bỏ ra xem nào." Miệng của nó nói là bỏ ra, thế nhưng mà tay thì vẫn đưa lên ôm tôi. Rồi thì hai đứa ôm nhau thắm thiết xong thì con Trâm lên tiếng. Này, ngày mai thì nhớ bê cháp cho tao đấy. Cháp gì? Mày điên á? Tao già như vậy rồi, bê cái gì nữa? Tao không nhé mày định cướp mất chút duyên ít ỏi còn lại của tao á. Tao cũng phải để tao có cơ hội lấy chồng chứ. Ơ? Để tao tưởng đứa nào nói không lấy chồng cơ mà. Thì cũng phải phòng trước. Trâm nhìn tôi nghi ngờ, ánh mắt thì đầy hoài nghi, chuẩn bị hỏi cung tôi. Thôi, tớ khai mau đi. Có phải là đang bồ bạch vai rồi có phải không? Làm gì có, linh tinh. Tớ có gì cần tao giúp không? Chưa bê cháp thì tao chịu đi nhá. Được rồi, thế tao cũng không muốn để đứa ế ẩm như mày ham duyên đâu. Buổi tối hôm đấy, con Trâm qua nhà ngủ cùng với tôi. Nó bảo là sẽ dành hẳn một tối trước khi đi lấy chồng cho tôi. Khỏi phải nói thì hai đứa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Kể hết chuyện của bản thân, rồi thì lại lôi mấy đứa bạn cũ thời cấp 2, cấp 3 để bàn. Hai đứa nói chuyện hăng quá đến mức bà tôi ngủ giường bên, phải lớn tiếng giục hai đứa đi ngủ sớm, bởi vì ngày mai còn nhiều việc phải làm. Nghe bà nói xong thì chúng tôi nhìn nhau cười, lớn xác rồi. Thế nhưng mà nhiều khi thì vẫn phải để cho người lớn nhắc nhở mới chịu yên cơ. Đang nằm thì Trâm cầm tay của tôi đặt lên cái bồn tròn tròn xanh xanh của nó. Xin giới thiệu với con, đây là bạn thân của mẹ, cô Lam đấy. Sau này thì cô ấy sẽ là mẹ nuôi của con đấy nhá. Thật như vậy á? Ừ. Cả tao và Hưng đều thống nhất để mày làm mẹ nuôi rồi đấy. Mày chỉ được phép đồng ý thôi, không có quyền từ chối đâu, hiểu chưa? Được rồi, nhận chứ. Mày cứ đẻ đi, tao nhận hết. Nhắc đến con lại làm tôi nhớ đến đứa con mà mình từng mang nặng đẻ đau 3 năm trước. Tự không biết là con đã đi đầu thai vào nhà nào rồi, liệu rằng có đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu thương của bố mẹ không. Và nếu như, chỉ là nếu như, nếu như năm đó con vẫn còn sống thì nhất định phải sống một đời thật an nhiên nhé, con trai của mẹ. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm qua bên nhà Trâm phụ mọi người một tay, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước nôi đón khách. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà quê tôi cứ có cưới thì cả xóm sẽ đến phụ giúp. Vậy nên người ta nói đám cưới ở quê thì vui nhộn nhịp, cấm có sai. Được bà con hàng xóm quan tâm nhiệt tình nên tôi toàn được hỏi mấy câu kiểu như là bao giờ lấy chồng, bằng tuổi mày thì chúng nó có con hết cả rồi đấy. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười cho qua thôi, chứ biết làm thế nào nữa. Rồi sau đó thì chả mấy chốc đến ngày rước dâu. Khỏi phải nói chứ con Trâm nó khóc quá trời. Chị tôi ông Hưng vừa chào khách vừa dỗ dành con bạn của tôi nín khóc. Lúc qua bên nhà trai tôi mới biết nhà Hưng giàu có như thế nào. Nhà thì xây đúng kiểu biệt thự dát vàng ấy. Đến đoàn người thân lên tặng quà cho cô dâu chú rể thì khỏi nói. Quá nhiều vàng được đeo lên người con Trâm, nhiều đến nỗi không còn chỗ để đeo nữa. Thành ra hai vợ chồng nó đứng lên nhận rồi để lên bàn. Chứ mà giờ là đeo hết sau đó lên người thì chắc là con bạn tôi nó ngất ngay tại chỗ. Đang uống dở chén nước thì tôi vô tình nghe được mấy lời bàn tán của các cô bàn bên. Họ nói mấy câu đại loại như: con bé này công nhận tốt số thật đấy, đúng kiểu chuột xa trứng gạo. Mà cái thằng này chắc bị con kia nó gài mới phải cưới như thế, chứ nghe bảo nhà con bé kia cũng nghèo thôi. Cô dâu bồm to tướng như thế kia thì chắc là cưới chài bầu rồi đấy. Vẫn biết là thế nào con Trâm cũng bị người ta nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy buồn. Người ta cứ nói mà không hề biết rằng ngày trước chính Hưng là người chủ động theo đuổi bạn tôi trước. Lúc con Trâm nhận lời yêu thì nó có biết hoàn cảnh ông ấy thế nào đâu. Nó yêu đúng cái kiểu nghe theo tiếng gọi con tim ấy. Vậy nên cuộc sống này nhiều khi vẫn phải cứ giả điếc, nghe tai này sang tai kia thì mới có thể sống vui vẻ được. Hôn lễ kết thúc thì cũng là lúc nhà gái lên xe ra về. Trước lúc lên xe thì tôi có lấy trong túi áo một hộp quà nhỏ đưa cho nó. Này, cầm lấy. Cái gì vậy? Quà cưới đấy. Đó là lắc tay. Tự cố mà sống cho hạnh phúc vào đi nhá. Nói xong thì tôi xoay người bước lên xe luôn, không dám đứng lâu. Sợ đứng thêm lúc nữa thì tôi và nó lại ôm nhau bật khóc mất. Sau khi tất cả mọi người nhà gái lên xe thì cũng là lúc xe lăn bánh trở về. Tôi dặn bác lái xe xem chỗ nào dừng lại, xuống, bắt xe đi Hà Nội. Thì bác cho cháu xuống đấy. Tôi đã mang sẵn đồ để cúp xe. Chứ mà để về nhà rồi đi chuyến sáng sớm cho kịp làm vào sáng mai thì cũng mệt lắm. Xe đi được hơn tiếng thì bác lái xe cho tôi xuống. Bác bảo là cứ đứng ở đây đợi tầm 10 cho đến 15 phút nữa thì có xe đi qua. Tôi bước xuống xe cùng với vali đồ của mình. Tôi không biết sao nhưng mà chỗ tôi đang đứng có phần hơi hẻo lánh. Đã như vậy thì xung quanh còn không có lấy một bóng người. Đợi được tầm 5 phút thì điện thoại trên tay tôi đổ chuông. Đưa máy lên xem thì thấy Thành gọi đến. Dù không rõ là việc gì để anh ta gọi vào giờ này, nhưng mà cũng đang rảnh nên tôi ấn nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Em lên Hà Nội chưa? Tôi đang đứng đợi xe. Anh gọi có việc gì không vậy? Tôi gọi là bởi vì Hạt Tiêu muốn nói chuyện với em đấy. Thế anh chuyển máy cho Hạt Tiêu đi. Tôi cũng muốn nghe giọng thằng bé. Nhưng mà thằng nhóc vừa chạy ra ngoài rồi. Em nghe tạm giọng tôi nhé. Tôi nghe cô này thì bĩu môi tỏ ra không hài lòng về lời giải thích này. Thế nếu như không có gì thì thôi tắt máy đi. Ấy, khoan đã. Sao vậy? Làm chuyện gì nữa? Bởi vì đang nói chuyện điện thoại với Thành nên tôi không để ý. Một chiếc ô tô đang tiến về phía của tôi. Đến khi tôi ý thức được điều đó thì cũng là lúc chiếc xe đó dừng ngay trước mặt. Hai người đàn ông bước xuống xe. Họ không nói không rằng kéo tôi lên xe. Điện thoại đang cầm trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Mấy người là ai vậy? Cứu tôi với. Nói được đến đây thì tôi bị một tên trong số đó đưa tay bịt chặt mồm lại. Mặc kệ tôi chống cự quyết liệt, vẫn bị mấy người đó nhét lên xe đầy thô bạo. Chưa dừng lại ở đó, vừa lên xe thì chúng lấy khăn rồi ấn chặt vào mũi, miệng của tôi. Và điều đó làm cho sự chống cự của tôi dần dần trở nên yếu ớt. Hai tay buông từ sò, rồi hai mắt cũng từ từ mơ màng khép lại. Chỉ là trong lúc ý thức dần bị mất đi, thì tôi lờ mờ quan sát được người ngồi đằng sau. Ở sau gáy của hắn có một hình xăm, và cái hình xăm đó thì thật sự rất quen. Tôi không biết là bản thân đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết là lúc tôi tỉnh lại, cả người bị trói chặt, xung quanh toàn là một màu đen tối. Tôi nhắm mắt suy nghĩ lại mọi thứ. Tình cảnh này rất giống với vụ bắt cóc lúc tôi còn nhỏ. Tự không lẽ số phận của tôi hầm hiu đến như vậy, bị bắt cóc lần thứ hai sao? Đúng lúc này thì một ánh đèn pin từ đâu chiếu thẳng vào mắt của tôi. Tôi khẽ cau mày nhắm chặt mắt lại. Một giọng nói đầy xa lạ vang lên. Lôi nó ra đây. Vâng ạ. Tôi mở mắt ra, nhìn hai gã to lớn tiến lại gần tôi. Chúng kéo lê tôi không một chút thường xót từ xe này rụt ném sang xe tải khác. Ở đây thì tôi nhận ra không chỉ có một mình tôi đang bị trói đâu, mà liếc qua thì tôi cũng nhìn thấy có tầm 5-6 người gì đấy. Tất cả đều bị trói và dán chặt băng dính trên miệng. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, khỏi phải nói trong ánh mắt của tất cả mọi người đều ánh lên sự sợ hãi. Dưới ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào, tôi còn nhìn thấy những đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Bây giờ thì tôi thật sự rất sợ. Sợ đến nỗi miệng tuy rằng đã bị dán băng dính, thế nhưng mà hai hàm răng bên trong vẫn cứ liên tục va vào nhau. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng trấn an bản thân bằng cách hít thở sâu. Lúc đó thì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Đại ca gọi em à? Ừ. Lát nữa, một nửa số đó sẽ cho mày dẫn theo đường hôm trước, vượt biên qua đấy. Còn một nửa, tao dẫn đi đường khác tránh rủi ro. Lần này đi còn ít hàng nữa nên cẩn thận. Mày chú ý dặn mấy thằng kia như vậy. Có việc gì gọi báo ngay cho tao đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Được rồi, hành động luôn đi. Sau đó thì bọn chúng bắt đầu tháo dây trói ở chân chúng tôi ra. Chỉ có trói tay và bịt kín miệng mà thôi. Ngoài tôi thì còn hai người nữa. Chúng tôi được nối lại nhau bởi một sợi dây thừng rất chắc. Phía trước sẽ có một tên dẫn đường cầm sợi dây đó kéo chúng tôi đi. Ở phía sau còn có bốn tên nữa. Bọn chúng đều đeo ở sau những túi ba lô rất to. Theo tôi đoán rất có thể đây là ma túy mà bọn chúng vận chuyển qua Trung Quốc để tiêu thụ. Trời lúc này đã về khuya. Đường đi là đường rừng nên di chuyển rất khó khăn. Cũng bởi vì tôi mệt quá đi chậm hơn hai người trước, sợi dây cũng theo đó kéo căng ra. Tôi bị ngã cắm đầu xuống đất. Cứ tưởng là bọn chúng dừng lại đợi tôi đứng lên, tới ai ngờ đâu cái tên đi sau tôi không một chút do dự, giơ chân lên rồi đạp thẳng lên người của tôi rồi quát. Đứng lên. Tại mày nghĩ mày là ai mà bắt bọn tao phải đợi mày như vậy? Tôi cố gắng nén cơn đau ở chân lồm cồm đứng thẳng người dậy, tiếp tục đi. Thật sự là bây giờ phải nghĩ cách nào để trốn thôi. Chứ mà cứ để như thế này thì chả mấy chốc vượt qua biên rồi đến Trung Quốc thôi. Đi được một đoạn thì chúng tôi phải băng qua một con suối nhỏ để sang bên kia rừng. Bởi vì đi chân trần từ nay đến giờ, đi đường rừng núi thì khó đi, chân của tôi bị chảy xước. Vậy nên lúc lội qua con suối, chân của tôi truyền đến cảm giác đau xót kinh khủng. Cơn đau ấy thật sự làm đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của tôi lúc này là phải làm một điều gì đó. Sau khi lội qua con suối, tôi ngồi hẳn xuống không đi nữa. Mặc kệ cho tên ở phía sau giơ chân đạp mấy cái thì tôi đều lắc đầu, bày ra bộ mặt bí bách khó chịu. Một tên trong số đó soi đèn thẳng vào mặt của tôi, giơ tay lên định tát tôi, thế nhưng mà lại bị một người khác ngăn lại. Dừng lại. Dạ đại ca. Tụi mày cứ thử tháo băng dính xem nó muốn nói gì vậy. Dạ vâng ạ. Nói rồi thì tên kia lột miếng dính trên miệng của tôi ra. Tôi há miệng hít lấy một hơi đầy không khí, cong người như con tôm rồi nằm lăn ra. Gương mặt thì đau khổ lên tiếng. Làm ơn cho tôi đi vệ sinh đi, tôi sắp không chịu được nữa. Tụi mày cứ đi luôn ra quần đi, bọn tao không ai để ý đâu. Không được đâu, tôi đi nặng đấy, tôi không thể nào đi ra quần đâu. Thấy bọn đó im lặng, hình như đang có chút do dự nên tôi được đà diễn tới. Tôi xin mấy người đấy, tôi sắp chịu không được nữa. Bây giờ mà đi luôn ra đây thì chắc là thối cả đường đi ấy. Dứt lời thì không biết ở đâu sụp thẳng vào mũi tôi một mùi gì đó rất thối. Cái thằng đứng trước mặt của tôi hét lên. Nói đi, mày đi ra quần rồi á? Sao lại thối như vậy? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bản thân tôi rõ ràng chỉ là đang diễn để bọn chúng có thể tháo dây cho tôi đi giải quyết, rồi thì nhân cơ hội đó chạy trốn. Tôi mà không ngờ đâu chuyển đến cái mùi rất chi là khó chịu như vậy. Tôi im lặng không nói gì thì một người bị trói cùng bắt đầu gật đầu lia lịa, miệng thì phát ra những tiếng ư ử như tôi khi nãy. Tên vừa hét vào mặt tôi đi đến, đứng ngay trước mặt của cô gái đó, đưa tay tháo miếng dính ra. Vừa tháo miếng dính thì quay thốt lên. Là tôi đấy. Do tôi sợ quá thế nên... Mẹ kiếm, mấy con đàn bà ngu dốt này. Dòng tên đại ca một lần nữa cất lên. Tháo dây ra cho chúng đi, canh chừng cẩn thận đấy. Vâng ạ. Sau đó thì bọn chúng tháo dây trói tay cho tôi và cô gái kia. Mỗi người sẽ bị một tên giám sát đi theo ngay cạnh. Tôi đang cố gắng tìm cho mình một nơi thật tùm cây cối chui vào. Trước lúc đi thì bọn chúng đưa súng lên dí sát vào trán của tôi rồi đe dọa. Tao nói cho mày biết, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu không thì tao cho một viên ghim thẳng vào đầu của mày đấy. Lúc này thì tôi run lắm, tim đập rất nhanh, dường như sắp nhảy ra khỏi người đến nơi. Khẽ gật đầu rồi trả lời. Vâng, tôi biết rồi. Vừa tìm được một nơi khá ưng ý, tiến lại thì phía bên kia một tiếng hét thất thanh của ai đó. Hóa ra là cô gái kia định bỏ trốn, thế nhưng không thành, ngược lại còn bị túm tóc giật ngược lại. Nhân lúc mọi sự chú ý đang đổ xôn về phía đó thì tôi nhanh chóng chạy đi. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đơn giản lắm, tự nhiên mà ai ngờ địa hình ở đây khó đi quá. Chạy được vài bước thì không cẩn thận để ngã. Tiếng hét bật lên trong miệng vô tình tạo nên sự chú ý của mấy tên đó. Rồi thì bọn chúng đồng loạt dòi đèn pin về phía tôi. Tôi hoảng hốt đứng dậy chạy tiếp, bỏ ngoài tai tiếng súng phát ra ở phía sau. Tiếp đó thì tôi nghe được tiếng chó sủa đằng xa vọng lại. Tôi không biết là sao khi ấy nghe được tiếng chó sủa, tôi cảm thấy có một chút hy vọng nào đó, chạy nhanh hơn, mặc kệ sau lưng đang có người chạy đuổi theo. Giây phút nhìn thấy ánh đèn phía trước, tiếng chó sủa mỗi lúc một rõ ràng, tôi vui sướng hạnh phúc biết bao. Miệng vừa há ra định hét lên thật to thì lại bị trượt chân. Chưa kịp nói một lời nào đã bị ngã lăn lộn mấy vòng xuống phía dưới. Đầu của tôi lúc đó thì bị đập vào vật gì đấy rất cứng, làm cho đầu óc của tôi ngay lập tức trở nên choáng váng. Miệng thì chỉ mấp máy nói được vài câu thều thào. Cứu, cứu tôi với. Tôi ở đây. Nói xong thì toàn bộ cơ thể của tôi đau nhức, có những chỗ đang bị chảy máu. Tôi lờ mờ cảm nhận có ai đó đang đi đến. Chỉ tiếc là giờ đây thì mọi cảm nhận của tôi dừng lại ở đây, rồi hai mắt tôi từ từ khép lại. Thật đúng là không thể nào tin được, trong giây phút nguy hiểm như vậy, đầu óc của tôi lại chỉ nhớ đến Thành. Liệu rằng anh nghĩ về tôi như cái cách mà tôi nghĩ về anh lúc này không? Khẽ cử động đôi hàng mi, mất một lúc thì tôi mới có thể từ từ mở hai mắt. Thứ ánh sáng bên ngoài làm tôi chói mắt, cảm giác này giống như kiểu đã lâu tôi không tiếp xúc với ánh sáng vậy. Tôi nhìn quanh nơi mà mình đang nằm, sao mọi thứ lại được bài trí kỳ lạ như vậy? Tôi gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy. Định bước xuống giường thì từ bên ngoài có người đẩy cửa vào. Một người phụ nữ bước vào. Nhìn bà ấy tôi đoán tầm ngoài 50, trên tay còn cầm theo cái bát gì đấy. Vừa nhìn thấy tôi thì người đó vui mừng la lên một câu gì đó. Tôi nghe xong thì không hiểu gì cả, chỉ biết ngồi thu mình lại một góc, nhìn họ khiếp sợ. Tuy là không hiểu gì nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra đây là tiếng Trung Quốc. Và điều này đồng nghĩa với việc... Chỉ cần nghĩ đến đây cả người của tôi như bị đông cứng lại, hai tay không tự chủ được run lên bần bật. Bà ấy la lên xong thì ở ngoài đó có thêm hai người đi đến. Trong đó có một ông lão và một người phụ nữ khác. Người này nhìn khá trẻ và tôi đoán tầm 30-35 tuổi gì đấy. Ông lão ấy nhìn tôi, gật gật đầu mấy cái rồi quay sang nhìn hai người bên cạnh. Ba người họ nói chuyện qua lại gì đó với nhau. Nói xong thì bà ấy dìu ông lão đi ra ngoài. Để lại căn phòng chỉ còn tôi và người phụ nữ trẻ kia. Chị ta đi lại, tay cầm bát nước khi nãy đưa về phía tôi rồi nói. Uống đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nghe người ta nói tiếng Việt mà tôi lại mừng rỡ như vậy. Hai mắt thì sáng rực lên nhìn chị ta. Chị biết nói tiếng Việt á? Chị ấy gật đầu. Chị à, chị có thể cho em biết em đang ở đâu được không? Còn nữa, hai người khi nãy là ai vậy? Ở đây là Giang Tây Trung Quốc. Cô bất tỉnh được 2 ngày 2 đêm rồi. Hai người khi nãy là hai người đã bỏ tiền ra mua cô từ bọn buôn người đấy. Ngay đến đây thì một giọt nước mắt đã tuôn rơi. Nhưng mà tôi mặc kệ, đưa tay lên bám chặt vào tay của chị ta cầu cứu. Chị ơi, chị xem có cách nào cứu em ra được không? Em không muốn ở đây đâu, em không muốn. Tôi dùng tay rồi bám chặt vào tay của chị ấy. Mỗi câu từ nói ra là một sự kích động bên trong. Thế nên thành ra tôi lắc người chị ấy rất mạnh. Chị ấy đứng yên như kẻ vô hồn, mặc tôi rung lắc, vẫn tỏ ra rừng rưng. Cho đến khi tôi mệt quá dừng lại thì chị ta mới từ từ mở lời, cùng với điều cười đầy chua chát. Đến tôi còn không có cách nào thoát ra được. Tôi cô bảo tôi làm sao để cứu cô đấy. Uống bát thuốc này đi, tốt cho cơ thể của cô đấy. Chị ta lại một lần nữa đưa bát thuốc đang cầm trong tay về phía tôi. Tôi lắc đầu rồi đưa tay đẩy mạnh, làm cho cái bát văng ra rơi xuống nền nhà vỡ tan. Không, tôi không uống đâu. Vậy thì tùy cô. Cuối tuần thì chồng của cô sẽ ở Bắc Kinh về đấy. Cô cứ yên tâm ăn dương đến lúc đó đi. Nói xong rồi thì chị ta đi lại nhặt những mảnh vỡ của chiếc bát khi nãy mang ra ngoài. Tôi định bước xuống giường, thế nhưng mà chân vừa chạm đất đã cảm thấy đau quá. Đoán chắc là do mấy vết thương tôi chạy trong rừng tối đó gây nên. Bây giờ sưng vù đau đớn như vậy. Xuống giường không được, tôi lại thu chân lên, đưa tay sờ lên trán thì thấy ở trán đang được dán một miếng băng. Thế bảo sao đầu của tôi từ nay đến giờ cứ đau đau bút bút như vậy. Nhìn thân thể đầy vết thương thế này thì có chạy trốn chắc tôi cũng không thể nào chạy được. Suy đi nghĩ lại vẫn nên suy tính cẩn thận. Ông trời nhất định sẽ không tuyệt đường sống của con người đâu. Bữa trưa hôm đó chị ta là người mang đồ ăn vào cho tôi. Tôi ngồi ngoan ngoãn ăn trong sự ngỡ ngàng của chị ta. Tôi tưởng là cô sẽ không ăn. Miệng của tôi lúc này nhai đầy một mồm cơm bởi vì đói, vừa cố gắng há miệng ra nói. Không, tôi phải ăn, tôi mới có sức mà chạy trốn. Chị ta cười nhếch mép rồi đáp. Thế thì ăn nhiều vào, kẻo đến lúc chạy trốn bị bắt lại sẽ phải chịu đánh, chịu bỏ đói cả tuần đấy. Nghe được câu này, tôi nắm chặt cái thìa mình đang cầm trong tay. Hai hàm răng nghiến vào nhau, ánh mắt thì tràn đầy quyết tâm. Nhất định, tôi phải thoát khỏi đây. Nhất định sẽ làm được. Đến chiều, Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi đây. Bởi vì từ lúc tôi tỉnh lại thì cửa phòng luôn được khóa chặt bên ngoài. Chẳng khác nào cái nhà tù giam giữ tội phạm. Tôi nằm miên man suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến những người thân đang ở Việt Nam. Có một điều làm càng suy nghĩ thì đầu óc của tôi lại càng rơi vào bế tắc. Bất lực, buông xuôi, nhắm chặt hai mắt. Giá mà khi tỉnh lại thì mọi thứ chỉ là giấc mơ thì tốt biết bao. Tôi nằm ở đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và đang ngủ thì tôi cảm nhận có bàn tay của ai đó vuốt nhẹ má tôi. Rồi có cả bàn tay của ai đó bóp chặt lấy một bên ngực tôi. Tôi giật mình, mở căng hai mắt ra. Nhìn cái đồ của người trước mặt rồi hét lớn. Tôi đưa tay lên đẩy mạnh người đó ra. Ngồi bật dậy. Đưa tay lên che chắn trước ngực. Tôi liếc nhìn gã đàn ông đang nằm co ro dưới đất. Miệng mếu máo như sắp khóc nhìn tôi ngấn lệ. Lúc này thì chị ta từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy người đàn ông đang mếu máo dưới đất, vội chạy đến, đỡ anh ta đứng lên. Tôi không biết là chị ta nói những gì, nhưng mà phải nói mãi, dỗ dành mãi, anh ta mới chịu ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tiếp đó thì chị ta quay lại, nhìn tôi rồi thở dài. Chồng của tôi đấy. Anh ta tên là Hào Kiện, 36 tuổi. Có một chút không bình thường về đầu óc, thế nên cô đừng để ý nhé. Ý chị là sao? Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc bị bắt đến đây thì tôi được gả cho anh ta. Bên ngoài to xác, nhưng mà đầu óc bên trong thì cứ như một đứa trẻ vậy. Chỉ có điều là rất mê gái đẹp, thi thoảng thì lại thông minh một cách bất ngờ như người bình thường vậy. Vậy ai là người mở khóa cửa? Tôi không nhé, anh ta có chìa khóa. Tôi cũng không rõ. Bởi vì chìa khóa do mẹ chồng tôi cầm nên chắc có thể anh ta lấy từ đó. Mỗi lần tôi mang gì đó vào đây thì đều nhờ bà ấy mở cửa cho. Nghe chị ta kể thì chứng tỏ cái tên Hào Kiện gì đấy cũng không phải là ngốc thật. Thì thoảng thì vẫn đủ thông minh, lấy được chìa khóa. Đúng là càng suy nghĩ càng cảm thấy ngôi nhà này thật kỳ dị. Buổi tối đến khi tôi đang nằm đăm chiêu suy tính xem nên làm gì, thì chị ta để cửa bước vào. Chị ta vào xong thì bên ngoài có người khóa cửa lại. Trên tay chị ta cầm theo một cái gối tiến lại cho tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, liền hỏi. Sao vậy? Tôi sẽ ngủ ở đây cùng với cô. Chị đến đây canh chừng, sợ tôi bỏ trốn á? Không đâu. Sợ cô cắn lưới, tự vấn, thế nên tôi mới phải đến. Tôi nhìn chị ta, không nói thêm lời nào quay người vào trong, để mặc chị ta muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mà nghe cái cách nói chuyện của người phụ nữ này làm tôi có một chút hiếu kỳ. Cách nói chuyện rất rừng rưng, bất cần đời. Mà hay nói đúng hơn là kiểu phó mặc bản thân cho số phận vậy. Nghe đến đây thì tôi khẽ xoay người lại về phía chị ta đang nằm. Chị này. Ừ. Tại sao chị lại bị bán sang đây? Kể tôi nghe được không? Muốn nghe sao? Đúng như vậy, tôi muốn nghe. Im lặng một lúc, có lẽ chị ta đang hồi tưởng lại quá khứ để có thể kể lại cho tôi nghe. Tôi bị một người bạn chơi cùng lừa bán sang đây. Khi đó thì tôi 29 tuổi. Bởi vì chưa lấy chồng nên ở quê, được xếp vào diện gái giả bị ế. Tính đến nay sang đây cũng được hơn 4 năm rồi. Cũng đã trải qua 3 lần sinh nở. Chỉ tiếc là không rõ. Không rõ bố của chúng là ai thôi. Ý chị là sao? Từ khi bước chân vào nhà này, ngoài ngủ với chồng hiện tại, tôi còn từng bị bố chồng cưỡng bức. Có lần còn bị cả bạn của bố chồng đến nhà chơi làm nhục nữa. Tôi nghe đến đây thì sởn hết cả da gà. Mọi thứ mà tôi được tận tai nghe lúc này kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng biết trước đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, yên lặng nghe chị ta kể tiếp. Một năm trở lại đây, lão ta, tức là bố chồng của tôi ấy, bị ốm mất mấy tháng nằm liệt giường. Thế nên sức khỏe không còn như trước, cũng không còn làm mấy cái loạn luân kia nữa. Có thể nói cuộc sống một năm trở về đây của tôi có gì đó yên bình hơn. Thế có khi nào chị từng thử chạy trốn chưa? Tất nhiên là có chứ. Cũng 3-4 lần gì đấy chứ có ít đâu. Lần nào cũng bị bắt lại, bị đánh đập, bỏ đói cả tuần ấy. Tôi đưa tay sang ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, Tôi cảm thấy thương chị ta quá. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, thế mà vẫn có thể bình thản kể lại cho tôi nghe. Chắc là cảm xúc trong chị giờ đây đã chai sạn từ lâu. Tôi vừa ôm chị vừa khẽ nói. Chị à, sao mà cuộc đời của chị đáng thương như vậy? Đang tình thương mến thương thì chị ta phũ phàng nói một câu. Đừng thương cho tôi, cô cũng nên lo cho mình trước đi. Tôi được biết chồng của cô không phải là một tên bình thường đâu. Hắn ta từng ngồi tù 5 năm rồi đấy. Có lẽ nghe quá nhiều chuyện sốc rồi, thế nên nghe câu nói của chị ta tôi lại không có cảm xúc gì cho lắm. Điều mà tôi quan tâm duy nhất lúc này chính là: chị à, chị giúp tôi chạy trốn được không? Chị thở dài rồi đáp. Tôi đã nói với cô trước rồi, đến ngay cả tôi. Không, tôi chỉ cần chị giúp thôi. Còn lại mọi thứ tôi sẽ tự có cách. Chị làm ơn giúp tôi đi. Nếu như không thì chị chạy trốn cùng tôi đi. Tôi có niềm tin chúng ta sẽ trốn khỏi đây được. Tôi đã nghĩ là chị ta nhất định cự tuyệt, thẳng thừng từ chối. Ai ngờ đâu chị ta quay sang rồi hỏi tôi. Thế nếu như không trốn được thì sao đây? Vậy thì tôi và chị cùng nhau chết đi. Tôi sống mà không ra sống như thế này thì thà chết đi còn hơn. Cô chết một mình đi, tôi còn phải nuôi 3 đứa con, nên không thể nào chết được đâu. Cứ nghĩ bản thân mình thành công dù được chị ta trốn cùng, nào ngờ đâu chị ta vô cảm hơn tôi nghĩ. Im lặng một hồi lâu, tôi chợt nhớ ra là mình không hề biết tên chị ta là gì để tiện xưng hô. À đúng rồi, tên chị là gì vậy? Mơ. Tôi tên Lam. Chị cứ thong thả suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Mới 1 năm yên ổn không có nghĩa là quãng đời sau này của chị yên ổn đâu. Vậy nên làm ơn đừng có mãi cam chịu như vậy nữa. Nói nhiều quá, im lặng cho tôi còn ngủ nữa. Đúng là một người phụ nữ khó hiểu. Tôi cũng theo đó không nói gì thêm nữa. Nằm thao thức rất lâu, nghĩ về cuộc sống từ nhỏ đến lớn mà cảm thấy bản thân cứ như được sinh ra để chịu khổ vậy. Tôi tự nhận mình không phải là đứa quá tham lam, và tôi vẫn luôn mơ về cuộc sống bình yên. Nghèo một chút cũng được, nhưng mà đừng quá sóng gió. Ấy thế mà không hiểu sao lúc nào bản thân cũng rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Bất chợt thì trong đầu của tôi nhớ đến hình xăm. Đúng rồi, là cái hình xăm sau gáy của người đàn ông đó. Nhớ kỹ lại thì hình xăm của người bắt cóc tôi và hình xăm của người đàn ông trên chuyến xe khách tôi về quê sáng hôm đó giống nhau. Hay nói cách khác, đó là cùng một người thì phải. Nếu như vậy thì không lẽ việc tôi bị bắt cóc là có sắp xếp từ trước? Vậy thì người đứng sau là ai? Tôi sống từ trước đến nay không phải là quá hung hách để người ta đến mức làm với tôi như vậy. Rốt cuộc là ai? Ai là người làm ra chuyện đó? Liệu rằng có khi nào chính Thư đã thuê người làm chuyện này không? Thật sự mà nói thì người duy nhất tôi nghĩ được lúc này chỉ có Thư mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với tập truyện này thì anh Sa cảm thấy ngạc nhiên quá, bởi vì là không nghĩ rằng đến giờ phút này thì bỗng nhiên lại có một sự việc bắt cóc rồi buôn người qua Trung Quốc như thế này. Anh Sa không nghĩ đến luôn. Thật sự là như vậy. Không biết là quý vị và các bạn có cảm thấy bất ngờ như anh Sa không? Và đến tình huống ở phần cuối của tập truyện này thì Lam, cô ấy có nghi ngờ rằng người gây ra vụ việc lần này đó chính là Thư. Bởi vì cô ấy cảm thấy là ngoài Thư ra thì không có ai có cái lý do để mà hại cô ấy đến mức như vậy cả. Tuy nhiên với cá nhân của anh Sa thì anh Sa lại có một cái sự nghi ngờ không phải chỉ riêng Thư mà với một người nữa, đó là Hải. Chắc là quý vị và các bạn khi mà lắng nghe và hay nghe những phần kết mà anh Sa chia sẻ với quý vị ấy, thì ở những tập truyện trước anh Sa không nhớ rõ là tập nào, nhưng mà sau chuyến đi Phú Quốc của Lam và Thành, lúc mà hai người mới gặp nhau, lúc mà Lam mới vào công ty làm việc, thì khi đấy Hải gọi điện cho Lam với một cái cách dò hỏi nó rất là có cái gì đó nó khó chịu. Nó không phải là cái kiểu quan tâm của một người đang có tình cảm với cô gái này. Đó không phải là cách nói chuyện của một người có tình cảm với cô gái này. Có gì đấy nó rất là hằn học và khó chịu. Và chính vì sự việc đó khiến cho anh Sa đưa ra suy đoán là có khi nào Hải là giới tính thứ ba và anh ấy có tình cảm gì đấy với Thành. Lúc đấy anh Sa không nói rõ là giới tính thứ ba, nhưng mà dường như là Hải có tình cảm gì đấy với Thành. Anh Sa nghĩ là như vậy. Tuy nhiên đến những tập truyện tiếp theo thì lại Hải lại tỏ tình với Lam. Và điều đó khiến anh Sa suy nghĩ rằng là biết đâu suy đoán của mình là sai. Tuy nhiên bây giờ sự việc này bất ngờ xảy ra thì anh Sa bất chợt nghĩ đến Hải. Và đến giờ phút này anh Sa vẫn có cái cảm giác không yên tâm về người đàn ông tên Hải này. Có một cái điều gì đấy mà người đàn ông này che giấu, không phải con người thật thể hiện ra bên ngoài như vậy. Đó là cảm giác của anh Sa. Không biết là quý vị và các bạn có cùng suy nghĩ với anh Sa không? Thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để biết được là liệu rằng Lam cô ấy có thể nào thoát khỏi được địa ngục trần gian này hay không? Và câu trả lời cho những suy đoán của chúng ta liệu rằng có đúng hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và hiện tại thì kênh Trở Tình vừa phát sóng sau một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mệnh Sát Phu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Sa. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.